Chương 04, thần bí lễ vật Miêu Nhĩ Nương. Tòa thành phía trước là cái quảng trường nhỏ, lúc này đã tụ tập hơn 2.000 người, chờ hai người theo tòa thành đi ra, liền bị bọn hắn thẳng chăm chú nhìn. Lưu Phong theo dân chúng trong mắt thấy được chán ghét, chết lặng, cùng cưu hận, cái này khiến trong lòng của hắn run lên, bất động thanh sắc liếc mắt Tạp Đặc, nghĩ đến đây chính là cái không được dân tâm lãnh chúa. Tạp Đặc vẫn là bộ kia bộ dáng cười mị mị, hoàn toàn không đi quản dân chúng cửu thị nhãn thần, cười đối Lưu Phong nói, Nam Tước Đại Nhân, đây chính là Tây Dương thành bên trong phần lớn bình dân. Tuyên bố đi, Lưu Phong gật đầu, hắn hiện tại tâm tình ngược lại bình tĩnh trở lại, dùng 5 cái ly pha lê đổi lấy thành trì, giống như vấn đề nhiều hơn a khụ khụ khụ. Tạp Đặc nhéo một cái cuống họng, thanh âm giả nua vang lên, các vị thân yêu linh dân, ta Tạp Đặc Nam Tước. Hôm nay đem Nam Tước tước vị nhường cho Lưu Phong Nam Tước, theo hôm nay bắt đầu, hắn chính là các ngươi lãnh chúa đại nhân. Nói xong, Tạp Đặc liền lui ra phía sau một bước, nhường ra vị trí cho Lưu Phong, hắn nụ cười trên mặt lại là càng phát ra sán lạ. Yên tĩnh 3 giây, dân chúng lập tức nghị luận ầm ĩ, trong đó có mấy lời, nhường Lưu Phong khỏe miệng giật giật. Nhìn, lại một cái một tên đáng thương bị lừa rồi. Bị cái kia hút máu lao ma quỷ cho lửa gạt đi tiền tài đi. Ai khổ vẫn là chúng ta, hy vọng cái này một nhiệm kỳ Nam Tước, chớ lại tăng tăng thuế thu, không phải nhà chúng ta cũng muốn dọn đi rồi. Ghê tởm, một cái đổi một cái, mỗi một cái cũng sẽ không quản lý, sẽ chỉ hút máu ưu ác tính. Như vậy, căn bản không còn che giấu truyền vào Lưu Phong trong thai, hắn liếc nhìn Tạp Đặc nhãn thần đều mang nghi ngờ. Khu khu khu Tạp Đặc không thèm để ý ho khàn dưới, nói, Nam Tước Đại Nhân, dân đen đều là như thế, sẽ chỉ ở ngoài miệng phàn nàn, không dám đối ngươi bất kính. Còn chưa chờ Lưu Phong nói tiếp, hắn cười nói, Nam Tước Đại Nhân, ta tại tòa thành trong địa lao có lưu phần lễ vật, ngươi chờ chút nhớ kỹ đi tiếp thu, như vậy, lao đầu nhi trước hết rời đi. Nói xong, không đợi Lưu Phong phản ứng, quay thân liền rời đi. Ngồi lên đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa, 30-40 người đội ngũ, hướng Tây Dương thành bên ngoài mà đi. Lưu Phong yên lặng nhìn rời đi đội ngũ, quay đầu nhìn qua chờ đợi hắn lên tiếng lĩnh dân nhóm. Hắn là lần đầu tiên đối mặt nhiều người như vậy, không khẩn trương, kia là giả. Khúc Lưu Phong thẳng tắp thân thể, nhìn qua chúng nhân nói, tất cả mọi người tản đi đi. Dứt lời, tất cả mọi người bắt đầu tán đi. Lưu Phong yên lặng nhìn qua một màn này, hắn vừa đến nơi đây, cái gì QNZ không hiểu rõ, thật đúng là không tốt thay đổi gì. Lưu Phong một lần nữa trở lại trong thành bảo, đi dạo một vòng, phát hiện bên trong không có một người, không khỏi lắc đầu tự nói, thật đúng là đi triệt để a, để cho ta hiểu rõ cơ hội QNZ không cho, bất quá, đi cũng tốt, giảm bớt ta xà thải người thời gian. Lần này, hắn minh bạch ở trong đó có hắn không biết âm mưu, Tạp Đặc người đều đi, hắn ngược lại càng thêm an tâm. Cái này lãnh địa mặc dù rất nghèo khó, là hắn dùng 5 cái ly pha lê đổi lại, nhưng cũng coi như nhường hắn có cái chỗ an thân. Lại nói, dạng này tòa thành, ở địa cầu bên kia, không có mấy ngàn vạn, căn bản là mua không xuống. Mặc dù không biết Tạp Đặc lão già này tại kế hoạch cái gì, nhưng đến đồ vật trong tay của ta, vậy cũng không có lại giao ra dự định. Lưu Phong vẻ mặt tươi cười, tâm tình mười phần vui sướng. Đúng rồi, Tạp Đặc trước khi đi nói cái gì lễ vật. Lưu Phong lập tức tại trong thành bảo tìm kiếm lên địa lao, tìm hơn nửa giờ, mới tại một góc vắng vẻ bên trong tìm tơ y địa lao cửa vào. Đó là cái thấp bé nhà cửa, trên cửa chính có một thanh cổ lao khóa, Lưu Phong tìm đến đồ vật đập ra khóa, máng. Tạp Đặc thế mà không cho ta chìa khóa. Cửa mở, cho Lưu Phong cảm giác chính là ẩm ướt, còn có hôi chua mùi nấm mốc, nhường hắn không khỏi nhíu mày, đối với Tạp Đặc nói lễ vật, cảm thấy nghiêm trọng hoài nghi. Lưu Phong theo không gian bên trong xuất ra một cái đèn tin, chiếu sáng lấy bốn phía, phát hiện cái này địa lao vách tường, đều là dùng đá hoa cương chế thành, phía trên treo các loại hình cụ. Mục nát quý tộc địa lao sao? Lưu Phong cười nhạo lên tiếng, hướng địa lao chỗ sâu đi đến, nhường hắn cảm thấy có cổ âm trầm cảm giác. Tại địa lao chỗ sâu nhất, hắn thấy được tạp đặc nói lễ vật. Nơi tay đèn tin dưới ánh sáng, hắn nhìn thấy có rút lại tại địa lao nơi hẻo lánh bóng người, kia là một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, Lưu Phong nhìn ra đối phương nhiều nhất 1m6, mà lại 10 phần gầy yếu. Uy người ở bên trong còn sống không, Lưu Phong gõ gõ địa lao hàng rào, hắn chỉ có thể nhìn thấy đối phương bóng lưng. Đột nhiên vang lên thanh âm, làm cho đối phương run rẩy hạ thân, nàng nghiêng đầu lại, ánh sáng sáng ngời nhường nàng hai mắt khép hở. Nhưng rất nhanh, nàng lại mở to mắt, nhìn thẳng tới. Kia là một đôi màu lam nhạt con mắt, đẹp mắt con người, liền cùng mùa hè hồ nước, lại có thật sâu chán ghét cảm giác. Dơ dây bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ, không nhìn thấy một tia e ngại. Có thế hấp dẫn nhất Lưu Phong lại là đối đầu vương đỉnh kia một đôi thẳng tắp lỗ thai, một đôi lỗ thai mèo. Thú nhân miêu nhĩ nương Lưu Phong trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn nhìn thấy còn sống thú nhân. Hắn đi vào thế giới này một tháng, một mực có nghe nói thế giới này có thú nhân, nhưng một mực chưa từng nhìn thấy. Không nghĩ tới, lại là tại trong địa lao nhìn thấy một cái thú nhân, vẫn là một cái miêu nhĩ nương.